Đoạt trúc mã bàn qua. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bắt tiểu cô nương sửa miệng, trong miệng không hề chọc giận mà kêu. Triều Sinh ca ca, Dư Tu Bách tức giận dùng sức đâm mạnh tiểu cô nương, làm cho Nguyên Sát Sát bắt đầu có chút dục lửa đốt thân khóc lóc xin tha. Ê a a vẫn luôn kêu. Tu Bách ca ca, nam nhân không đắn đo ở trong cơ thể nàng phát tiết. Lúc trước thân thể Nguyên Sát Sát còn chưa được khỏe, thể chất yếu đến không xong. Đại phu nào xem bệnh cho nàng đều đứng dậy nói nếu thân thể nàng không bổ sung nguyên khí, Nguyên Sát Sát gần như không có khả năng sinh đẻ. Lúc trước thân thể Nguyên Sát Sát còn chưa được khỏe, thể chất yếu đến không xong. Đại phu nào xem bệnh cho nàng đều đứng dậy nói nếu thân thể nàng không bổ sung nguyên khí, Nguyên Sát Sát gần như không có khả năng sinh đẻ. Lúc muốn nàng ở phía dưới vách núi, Dư Tu Bách có thể không hề kiêng cự gì rót tê, in đê, ích chính mình vào trong bụng nàng. Rốt cuộc có thể rót tê, in đê, ích chính mình vào trong thân thể nữ nhân mình thích. Đối với nam nhân mà nói thật ra lại là việc thỏa mãn. Hôm nay khi lần đầu tiên Dư Tu Bách thật sự bị Nguyên Sát Sát một tiếng lại một kêu. Triều Sinh ca ca thì tức giận đến tàn nhẫn. Dư Tu Bách giận đến nổ tung, lửa giận cháy đến lý trí hắn không còn, con người tức giận bị tơ máu răng đến đỏ lên, giống như một con dã thú không biết thỏa mãn, trong đầu óc hoàn toàn đều là muốn đánh dấu hương vị của chính mình trên người tiểu cô nương. Huyệt của tiểu cô nương mềm mại vừa chặt vừa xiết, cắn Dư Tu Bách sướng đến không được, trong đầu vừa tức vừa thoải mái. Làm hắn càng không nghĩ buông tiểu nữ nhân trong lòng ngực ra. C. Ôn TH Y T cứng ngắc nóng bỏng cắm vào thật mạnh. Vách thịt chặt chẽ siết chặt lại nếp gấp của vách thịt giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ. Vách tường co lại và siết một cái, giống như một dòng điện tê liệt được truyền qua trên nam nhân, kích thích đến mức xương cụt phát ngứa, da đầu tê dại. X A Sát Sát, nam nhân càng thoải mái, động tác dưới hông đâm đến càng nhanh, nam nhân siết chặt cơ bắp và bụng, hung hăng đâm về phía hoa tâm, cự vực cao thắng càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng, dương cụ thô to căng ớ, MH, ụ mềm mại đến lớn. Dư Tu Bách càng ngày càng va chạm mãnh liệt, L, MH, ụ A tâm Nguyên Sát Sát nhũn ra. Thân mình tê dại, cho dù thân thể nàng chuyển biến tốt đẹp, lại như thế nào chịu nổi nam nhân đâm sâu vào như vậy. Cho dù là một người con gái có thân thể khỏe mạnh từ nhỏ, chỉ cần là người hơi được nuông chiều chút chút, chỗ kia đều sẽ chịu không nổi nam nhân cầm sâu vào như thế. Khung xương Nguyên Sát Sát trời sinh nhỏ, hơn nữa nàng lại thường xuyên bị bệnh, càng gầy yếu, cơ thể càng thanh tú mảnh mai hơn, chỗ kia của nàng càng cửa ngọc chặt hẹp hơn so với nữ tử bình thường. Vẫn là bạch hổ trời sinh, hai mảnh môi ớ, MH, ộ còn muốn non mịn hơn so với thịt chai mở vỏ. Dư Tu Bách mới nếm thử việc làm tình, chính là với một mỹ nhân như vậy, từ khi bị cái tên trong miệng tiểu cô nương chọc giận. Hắn mặc sức đấu đá lung tung ở trong tiểu huyệt mềm mại, sảng khoái cực hạn đan chéo cùng với ngột ngạt trong lồng ngực. Nam nữ giao hợp dâm mỹ vô cùng, làm hai người đều trầm mê hoan ái đến hít thở không thông. Điên cuồng mất hồn, hắn quá mạnh, Nguyên Sát Sát bị nam nhân lăn qua lộn lại làm đến không xong. Sự bộc phát ra ngoài từ trong cơ thể giống như dục vọng thiêu đốt cũng sắp biến mất đi. Tiểu cô nương khóc đến nước mắt đầy mặt, khuôn mặt nhỏ chôn ở trên gối nằm thừa nhận nam nhân va chạm không ngừng nghỉ. Nguyên Sát Sát thật vất vả nhân lúc nam nhân không chú ý bò ra dưới thân hắn, đột nhiên lại bị một bàn tay to vẫn luôn ở phía sau kéo lại. Nguyên Sát Sát nhỏ giọng kêu lên, thật sự nàng đã không còn sức lực, không bò được vài bước. eo đã bị nanh nhân một phen ôm trọn lấy kéo vào trong lòng ngực. Bàn tay to ấm áp bóp eo nhỏ mảnh khảnh của nàng. Tấm lưng mảnh khảnh của tiểu cô nương dựa vào trong lòng ngực nóng bỏng của nam nhân. Lỗ tai bị hơi thở của nam nhân thổi đến tê dại. Đồ bội bạc, ăn no xong một chân đá ta đi. Nam nhân ngậm lấy một mảnh nhỏ vành tai, vươn ra đầu lưỡi ái muội trêu ghẹo. Chiếc cằm dính chút mồ hôi mỏng ở phía sau cổ nguyên sắt sắt cọ nhẹ. Phía dưới lại mạnh mẽ mà dọc theo con đường trơn trượt bên dưới nhét vào. Chôn sâu trong vách thịt, ngâm trong đê, em thủy của tiểu cô nương. Trời mới biết hắn vì sao lại lớn như vậy. Lý trí của nguyên sắt sắt tỉnh táo hơn một chút. Như thế nào từ trước đến giờ nàng không phát hiện dục vọng của biểu ca lại mạnh mẽ đến như thế. Chỗ kia của hắn thế nhưng lại lớn như vậy. Nguyên sát sát bị căng đến khó chịu. Hai chân mảnh khảnh đạp nhẹ. Muốn mượn lực đạp xê. Ôn tê hát. Ý. Tê đi ra ngoài. Nam nhân lại ép nàng càng nhanh. Không nhét xê. Ôn tê hát. Ý. Tê đi vào hoàn toàn. Lại cắm một đoạn vào phía trong. Cố căng bụng nhỏ nguyên sát sát thành một chiếc túi lớn. Hoàn toàn nói không ra lời. Ăn no. Hả. Hai tròng mắt nam nhân nguy hiểm nheo lại, hai bàn tay to không chút để ý khẩy hai vú như đậu hũ do bị đâm mà nhảy múa lên xuống. Ăn no xong rồi vứt bỏ ta. Tà khí cà lơ phất phơ tà trong xương cốt của Dư Tu Bách bị kích phát ra ngoài. Hắn là một người không chịu nghe lời, có thể đối xử tốt với nàng như vậy, ôn nhu như vậy, trừ bỏ ở trong lòng coi nàng như muội muội mà chăm sóc. Thật đúng là có thể khống chế chính mình tốt như thế không để cho nàng có một chút tức giận nào sao? Dư Tu Bách thật chính là một người ôn nhu như vậy ở trước mặt nguyên sắt sắt sao? Đám bè mà không phải bạn của Dư Tu Bách ở trong kinh thành nhiều lần đi theo giúp hắn làm sằng làm bậy. Tất nhiên là biết rõ, quả thực là chê cười. Dư Tu Bách có thể bị xưng là ma vương càn quấy. Bởi vì bản thân trong xương cốt chính là coi thường luân lý. Làm thê tử của hắn, nữ tử đương nhiên phải dùng miệng phía dưới đút hắn ăn no. Dục vọng trong cơ thể nguyên sắt sắt đã ở trong phạm vi nàng có thể chịu đựng. Không nhất định yêu cầu một nam nhân đến giải quyết cho nàng. Có lẽ nàng chỉ cần nhịn một chút liền qua đi. Nam nhân đột nhiên nâng chân tiểu cô nương lên. Đặt ở trên vai hắn, bóp eo nàng, lại bắt đầu va chạm. Cách chương.